Chương 1130, công lao. Động thủ, Long Quỷ vực chủ lại không thấy chút nào buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng, bọn họ mạo hiểm rất nhiều phong hiểm tới đây, cũng không phải là đơn thuần vì trảm yêu trừ ma, trọng yếu nhất, hay lại là thần thạch kia. Long Quỷ vực chủ với còn lại hai người nháy mắt, đều là hiểu ý, lập tức thả ra thần thức, không chút kiên kỵ tạo biến Hắc Sơn Đầu mỗi một xó xỉnh. Này Hắc Sơn Đầu bởi vì quy tắc hạn chế, ít có pháp tướng cấp bậc tồn tại, ở trước mắt người khổng lồ thất bại. Còn lại một vị pháp tướng trên tồn tại mất tích sau khi, bọn họ chính là tạm thời bá chủ, phải nhất định trước ở còn lại cường giả xuất hiện lúc trước, tìm tới chút vật gì, nhưng là, cái này không thể nào, làm sao biết không có, ngươi vậy như thế nào, không có phát hiện, vội vã trao đổi xong sau khi, tam sắc mặt người, đồng thời trở nên khó coi, mạo hiểm đắc tội của càng nguy hiểm, hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo, bày tam tài huyết sát trận, miễn cưỡng mài từ từ cho chết một vị pháp tướng trên tồn tại, lại không phát hiện gì hết. Vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Trảm yêu trừ ma, bảo vệ phu giới hòa bình. Trong lúc nhất thời, ba người đều là trầm mặc. Mặc dù trên mặt mấy người âm trầm cơ hồ tích thủy, nhưng mà trên mặt đất rất nhiều đệ tử trong mắt, không trung ba vị pháp tướng, không thể nghi ngờ là giải cứu mọi người, tiêu trừ đại kiếp anh hùng, không hổ là thất đại phái. Nhìn xem người ta, thời khắc mấu chốt vẫn có đảm đương. Một ra thân môn phái nhỏ đệ tử sùng kính nhìn trời, đối bên người đồng bạn chặt chặt khen ngợi. Thua thiệt ta còn tưởng rằng thất đại phái ăn tươi nuốt sống. Không nghĩ tới còn có thể liên quan, khô, chút chuyện tốt, không dễ dàng a. Hừ, ta đã sớm nhìn ra, khuyên ngươi đừng như vậy hận đời, ngươi cũng không nghe, điếng, bình thường ngươi mắng so với ta còn ác. Ở rất nhiều đệ tử trong tiếng nghị luận, tiểu ma đầu ngắm hướng thiên không, thần sắc giống vậy vô cùng kích động, không có cách nào không ca và am, Easter, cơ hờ động, đến thu được lúc a. Chính mình vì hoàn thành sư tôn dặn dò, đây chính là lên núi đao xuống chảo dầu, vậy kêu là một cái không chối từ, mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa ngồi. Phần này trung thành cảnh cảnh, không nói chưa từng có ai, giỏi mắt Tam Ma Tông, cũng rất khó tìm ra cái thứ hai đi. Trọng yếu nhất là, tự mình ở thời khắc mấu chốt, quả quyết phát ra tin tức, này mới khiến sư tôn dẫn chứa nhiều cường giả kịp thời chạy tới. Đây chính là thật công lao, sư mặc dù tôn nghiêm nghị, nhưng là công chính, loại này công lao bên dưới, sư tôn nhất định sẽ làm cho mình chọn ban thưởng, chính mình chọn chút gì tốt đây. Nếu là chọn pháp bảo mà nói, ít nhất cũng phải là một món hoàn cảnh cao cấp pháp bảo, nếu như sư tôn cao hứng. Nói không chừng là huyền cảnh, nghĩ tới cái này, tiểu ma đầu trong lòng nhất thời một trận lửa nóng không dứt, muốn thật là như vậy, chính hắn một phu giới thế hệ trẻ người thứ nhất danh hiệu, coi như tọa thật, về phần Lâm Phi, đó thuộc về ngoài ý muốn trúng ý ngoại, hết thảy bản danh sách không đưa vào ở bên trong, không đúng, có lẽ hẳn chọn tài nguyên tu luyện, phải vội vàng tấn thăng pháp tướng, tránh cho sau này vừa thấy được Lâm Phi liền chạy trốn, ít nhất, cũng có thả cái lời độc ác trốn nửa chạy sức lực, bất quá vậy cũng là nói sau. Bây giờ trước tiên cần phải thấy sư tôn, ở lão nhân gia ông ta trước mặt lộ ló mặt, tránh cho sư tôn trong lúc bận rộn quên chính mình, vậy coi như bi thảm rồi. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu cũng không có không dằn nổi lên đường, mà là trước thu thập một chút, đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình, các loại gặp các lão gia tán dương chính mình lúc, nhất định phải dè đặt, không thể ném Tam Ma Tông truyền nhân mặt mũi. Tiểu ma đầu bình tĩnh một xuống tâm tình, liền bắt đầu tìm nhà mình sư phó bóng người, nhưng là, thật giống như không có, không đúng, làm sao biết không có. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, liền bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đúng vậy, nhà mình sư phó nhưng là pháp tướng trung địa vị trung cao nhất tồn tại, bây giờ nhất định là ở áp trận, an bài ba vị pháp tướng tiên phong, ân, nhất định là như vậy, phất tay phái ba vị pháp tướng, kia là bực nào uy phong, tiểu ma đầu trong lòng không khỏi thăng lên một cái loại lòng kính trọng, đi theo cũng không do dự nữa, ở nơi này dư âm vừa mới lắng xuống lúc, cả người hóa thành một đạo độn quang, phá không đi, ở bình tĩnh này trên bầu trời. Chỉ có tiểu ma đầu đạo này độn quang tồn tại, trong lúc nhất thời, ngược lại có thể nói danh tiếng vô lượng, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, đó là tiểu ma đầu, hừ, đây là muốn chia cắt chỗ tốt chứ, có người thấy độn quang hướng ba vị pháp tướng đi, nhất thời chua xót nói, người này động tác thật đúng là nhanh a. Triệu Thúc thấy kia đạo độn quang, lẩm bẩm, cướp công đi, Hỏa Phượng Tử có lẽ là bị Lâm Phi ngược ra bóng mờ, lúc này không chỉ không có vui sướng, ngược lại thì lo lắng, chẳng lẽ là muốn cướp Lâm Phi công lao đi, đây không phải là muốn chết sao? Trên mặt đất đệ tử nghị luận ầm ĩ trung, trên bầu trời sắc mặt âm trầm ba vị pháp tướng, cũng là lập tức chú ý tới tiểu ma đầu tới, nhất thời biến sắc, bọn họ nhưng là giữ lại tiểu ma đầu tin tức, mới có thể đi tới nơi này, thủ đoạn này có thể không thế nào hào quang, bây giờ khổ chủ tìm tới cửa một đôi chất, vậy coi như khó coi, cái này thì xấu hổ, giết người diệt khẩu, chớ có nói đùa, ở nơi này dưới con mắt mọi người, muốn động thủ thì phải tiêu diệt tất cả mọi người, nhưng là kia lại làm sao có thể, huống chi, coi như chỉ có tiểu ma đầu một người, bọn họ cũng không khả năng động thủ. Thất đại phái đồng khí liên chi, trong tối còn có hợp tác tồn tại, bọn họ giữ lại tin tức còn miễn cưỡng coi như là tiểu đã tiểu nháo, giết chết Tam Ma Tông truyền nhân, vậy coi như là muốn vạch mặt, toàn diện khai chiến. Cùng lúc đó, tiểu ma đầu đã đến phụ cận, từ động quan trung hiển hiện ra, bái kiến ba vị sư thúc, tiểu ma đầu trước xá một cái, khiêm cung lễ phép, cho dù ai cũng không khơi ra một chút chỗ sai. Sau đó, ba vị pháp tướng liền lúng túng hơn rồi, nhưng mà tiểu ma đầu nhưng thật giống như không có nhận ra được những thứ này, trong mắt của hắn có chút khao khát, ba vị sư thúc, không biết sư phụ ta ở nơi nào, ba người rố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bỗng nhiên, Long Quỷ Vực chủ nhìn thấy tiểu ma đầu trong tay tựa hồ nắm cái gì, nhất thời trong lòng hơi động, mặt đầy nụ cười hỏi, sư chất, ngươi cầm trong tay là cái gì à? Ừ, cái này à, tiểu ma đầu có chút ngượng ngùng cười nói, không có gì, chỉ là tình cờ lấy được một ít thần thạch mảnh vụn, tuy nhưng đã linh khí mất hết, nhưng sư phó có thể sẽ nhận ra chút gì. Hắn không có nói là, nhặt vật này, chủ yếu cũng là vì biểu hiện một chút, chính mình ngoại trừ công lao bên ngoài, vẫn có khổ lao, nhưng không nghĩ tới, Long Quỷ Vực chủ nhưng là đại gia khen ngợi, không hổ là cổ Việt sư huynh môn hạ đệ tử a, sư chất lại có thể chém một khối kế thần thạch, quả nhiên bất phàm, bực này chiến công, coi như là mới vào pháp tướng tu sĩ ở chỗ này, cũng làm không tới mức này. À, theo ta thấy đến, người khổng lồ này quái vật đã sớm bị tiêu hao một phen, nếu không, chúng ta còn không dễ dàng như vậy chém chết lão này, trong đó cũng có sư chất công lao ở bên trong chứ. À,